các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bảo Vật Giang Hồ, tác giả Tô Tố, người đọc Đầu Cổ, chương 14, đề nhắc môn. Thời điểm diễn ra đại hội võ lâm càng ngày càng đến gần, trưởng môn các phái đều lũ lượt kéo nhau tới thành Kim Lăng. Thiều già, người đang trầm tư điều gì vậy? Trong Phúc Mạn Lâu ở thành Kim Lăng, một người mặc y phục màu xanh lá cây nhạt đang ngồi, giả dây buộc tóc cùng màu cố định trên mái tóc đen bóng như lụ của chàng ở sau gáy, đôi mắt sen trong, đôi môi hồng thắm đầy đặn cuốn hút. Phía sau lưng chàng đeo hai thanh kiếm bạch ngọc, trên kiếm khắc một đôi dây màu sắc sặc sỡ, gió nhẹ thổi qua kẻ lay động càng nhìn thấy Tiêu Diêu. Ta đang nghĩ, chàng khẽ cau mày, khuôn mặt tỏ ra vô cùng chán nản. Nếu lập một tiêu cục ở đây, việc chuyên trách hộ tống vận chuyển, trung chuyển, tự vắng, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Người hộ vệ áo xanh nhanh chóng vui mừng quay người sang, vỗ tay tán thưởng nói: Thiếu gia đúng là tài mạo vẹn toàn, một thiên tài ngàn năm có một. Hai người này không ai khác chính là hai chủ tớ nhà Đoàn Thị Tiên đã đến thành Kim Lăng từ sớm. Tại sao thế này? Cho dù lúc này ta có biết bao nhiêu ý nghĩ tuyệt diệu, thông minh, nhưng vẫn không cảm thấy vui vẻ lên được. Chàng một tay chống cằm, cau chặt đôi mày, đôi mắt mơ màng, tỏ đúng vẻ ai oán, sầu thảm. Một lúc lâu sau, phía dưới lầu có một thiếu nữ bất thằng nhìn chàng đến mức đập mặt vào tường, kêu la oi oi. Người hộ vệ áo xanh lại cúi xuống, không nói lời nào, nâng cao chiếc gương đồng trên tay lên một chút nữa, que cả đỉnh đầu mình. Đoàn Thị Tiên vương dài cổ soi gương, càng thêm cô tịch, tiện tay vơ lấy chiếc ly trống rỗng, rót đầy rượu vào rồi đổ xuống mặt đất, ẻo nẻo lẩm bẩm một mình: Vô song huynh, những ngày tháng thiếu huynh thật cực kỳ vô vị. Kể từ sau khi quyết tâm leo lên vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng Mỹ Nam, chàng vẫn luôn coi Lãnh Vô Song là mục tiêu phấn đấu. Lần này nhất thời mất đi mục tiêu, chàng thực sự cảm thấy mơ màng, mất đi phương hướng vô cùng. Đoàn Thị Tiên thương xót thêm vài phần, sau đó lấy lại được bình tĩnh, chàng quay đầu sang hỏi: Tiểu vệ, chỗ Tiêu lão gia thế nào rồi? Bẩm thiếu gia, mấy lần xuất hiện có vấn đề đều do đại quản gia nhà họ Tiêu quản lý. Bởi vì mãi không tìm thấy Ngũ Thập Lan nên Tiêu lão gia u sầu sinh bệnh, nằm liệt giường khá lâu rồi. Đoàn thiếu gia như bừng tỉnh, lẩm bẩm một mình: Lẽ nào vấn đề lại ở chỗ quản gia nhà họ Tiêu? Nếu là như vậy thì đành phải nhanh chóng viết thư báo tin cho Tiêu bé bé thôi. Chàng đứng bật dậy, hai thanh kiếm bạch ngọc va vào nhau tạo nên tiếng động vui tai. Tiểu vệ, người mau đến phụ họ Tiêu, nói chuyện tử tế với Tiêu lão gia, thăm dò thực hư, có bất kỳ manh mối gì phải báo về ngay tức khắc. Mấy ngày này bọn thiếu gia cũng tìm việc gì đó để tiêu khiển, cũng sắp đến ngày để nhắc môn chiêu sinh môn sinh rồi, ta tiện đường có thể ghé qua xem sao. Chàng nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt điên lấy sen trong ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau là chán nản than thở: Ta nên kể chuyện Lãnh Vô Song với Ngũ Thập Lan như thế nào đây? Người hộ vệ áo xanh tỏ ra cực kỳ khó xử, nhanh chóng trả lời: Thiếu gia, thuộc hạ thực sự không biết. Đoàn Thị Tiên lại than dài một tiếng, chán nản vẫy ống tay áo ra hiệu cho người hộ vệ lui xuống, sau đó quay đầu lại tiếp tục giữ đầu đúng 45 độ u sầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm lá cờ theo hình thương hiệu của nhà mình cắm phía trước chà lầu. Phía dưới chà lầu đông nghịch các thiếu nữ si mê nhìn lên, reo hò hỗn loạn. Đoàn Thị Tiên u buồn một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy chán nản, bèn nhúng người bay vút lên. Chân chạm vào ngọn liễu ngoài cửa sổ, bay xe một khoảng, cách trà lầu khoảng 10 bước, tiếng reo hò của các thiếu nữ ở phía dưới lại càng vang dội. Chàng lại càng thêm đắc ý, tiếp tục vận khí vút bay, tóc như lụa mềm nghiêng nghiêng đón gió, đôi kiếm bạch ngọc phía sau lưng không ngừng rung động, múa lượn trong gió, lại càng bộc lộ khí chất tiêu diêu phiêu bông tự tiên xa. Thật không ngờ thiếu gia chín chắn rồi mà vẫn đẹp mê hồn quyến rũ như vậy. Người hộ vệ áo xanh đứng cách đó không xa, đưa lời tán tụng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cùng lúc đó, viên hộ vệ cũng bắt đầu hoài nghi. Thiếu gia nhà mình sao lại lấy trà lầu làm trung tâm, không ngừng vận khí bay quanh nhỉ? Sau cùng, người hộ vệ này kết luận: "Hay, tâm tử của thiếu gia vốn dĩ cao thâm khó lường." Đi hết rừng cây, vượt qua một quả núi nữa là sẽ đến thành Kim Lăng. Đoàn người ngủ thập len, tất cả đều mệt mỏi rệu rã. Bất cứ ai nếu trong vòng một đêm mà bị tập kích đến 3 lần thì sáng hôm sau cũng chẳng thể nào dồi dào sinh lực được. Ngủ thập tiểu tẩu tẩu, tại sao sắc mặt cô lại tái nhợt như thế? Lãnh vô tình quay sang, đưa tay bắt mạch ở cổ tay ngủ thập len, rồi kinh ngạc nói: "Cô đã chống phải độc của bổn cung." Ngủ thập len mồ hôi nhễ nhại, nắm lấy bàn tay đang đau đớn như bị đeo chém, mệt mỏi lên tiếng: "Hình như là có chuyện như vậy thì phải. Hoặc là bởi vì sau nhiều ngày đi đường vất vả, chất độc trên tay cô đã dần dần lan ra, các vết đen xì trước kia cũng mở rộng ra xung quanh. Tuy rằng diện tích không lớn, nhưng ngày nào cũng khiến ngủ thập len đau đớn đến mức không chịu nổi trong một khoảng thời gian nhất định." "Loại độc này không hề đơn giản." Lãnh vô tình cậu mày, khuôn mặt tự như bạch ngọc, nghiêm nghị hẳn lên: "Ngày đến bộ cung chủ cũng không có thuốc giải cho loại độc này." Ngủ thập len trợn tròn mắt lên: "Vậy thì ai có?" "Loại thuốc độc này do Tam phu nhân hạ. Nếu ngay đến Lãnh vô tình cũng bó tay thì chỉ có duy nhất một đáp án: độc này không có thuốc giải." Lãnh vô tình nghiến răng nói, ánh mắt lộ rõ niềm thương tiếc và đôi chút không nỡ. "Độc này không có thuốc giải, làm sao có thể đủ cường theo cách này cơ chứ? Bản thân cô luôn mong muốn tương lai có thể cùng vô song phiêu bạc giang hồ, sao có thể cứ như vậy mà chết đi được?" Ngủ thập len bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cười đến mức chảy cả nước mắt. "Làm sao có thể không có thuốc giải được cơ chứ? Loại độc này không phải xuất phát từ cung của huynh sao? Huynh không phải là cao thủ hạ độc ư?" Nụ cười của cô chứa đầy nỗi thê lương và sự không cam lòng, hai tay níu chặt lấy áo của Lãnh vô tình. Chàng cứ đứng ngay ra đó cũng chẳng lên tiếng an ủi, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Một lúc lâu sau, ngủ thập len mới định thần lại được, bình tĩnh cắt tiếng: "Ta còn bao nhiêu thời gian?" Chỉ trong khoảng cách ngắn ngủi như vậy mà dường như cô đã luân hồi mấy kiếp, nếm trải đủ mọi mùi vị đắng cay ngọt bùi của cuộc đời. Giờ đây trong lòng cô đã chẳng còn chút hy vọng nào nữa, chỉ mong sao có đủ thời gian để thực hiện nốt những việc mà mình chưa kịp làm. 1 năm, nếu cảm xúc của cô không biến động mạnh như lúc này. Lãnh vô tình cau chặt đôi mày rồi lạnh lùng mỉm cười: "Cũng không cần phải tuyệt vọng như thế, nói không chừng chưa đến 1 năm, bổn công chủ có thể giải được độc trong người cô." Ngủ thập len tưởng rằng sẽ đánh ngang tai, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Chỉ có 1 năm." làm sao có thể an lòng đây? Cô ngẩng đầu lên, mắt đẫm lệ. Duyên phận của ta với huynh có lẽ chỉ còn một năm ngắn ngủi. Lạnh Vô Tình không nói gì, sắc mặt phức tạp, đầy mâu thuẫn. Kỳ thực thì cũng chẳng có lấy một năm, bởi vì người mà chàng đáng lẽ có thể gọi là đại ca đó đã bị đám thuộc hạ trong cung đẩy xuống vực thẳm mất rồi. Chàng không dám nói ra chuyện đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời biết thế nào là lo lắng. Với chàng, Ngũ Thập Lan quá đổi khác thường, với vô số những cử chỉ, hành động vô tình, hữu ý, để khiến chàng cảm nhận được cảm giác thân thiết của một người cùng nhà. Có điều, thứ cảm giác này vừa manh nha để sắp phải mất đi, cũng y hệt như việc khổ sở, khó khăn lắm mới thấy được hy vọng, lê lói, nhưng lập tức nhận ra rằng đằng sau tia hy vọng đó ẩn chứa nỗi thất vọng đáng sợ và to lớn hơn nhiều. Vậy thà rằng không có còn hơn. Đôi mắt chàng tối lại, bàn tay ở trong ống tay áo hết nắm vào rồi là nhẹ ra rồi là nắm vào, vô cùng đắn đo, do dự. Cho dù chỉ có một năm thì đã sao chứ? Ngũ Thập Lan đột nhiên hết buồn, chớp chớp đôi mắt, giữ cho những giọt lệ trên bờ mi đọng lại, nở một nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt trắng nhợt, rồi yếu ớt lên tiếng. Ta sẽ dành một năm còn lại để sống hết những phần đặc sắc, vui vẻ của cả một đời người. Như được nẹp thêm một luồng sinh lực mãnh liệt, khuôn mặt cô đã hồng hào lên nhiều. Đôi tay sắp sửa phát ra nỗ lực của Lạnh Vô Tình cuối cùng cũng từ từ nắm lại. Nếu đã như vậy thì hãy để cho cô được toàn nguyện. Cũng là thỏa mãn mong muốn được sống bên người thân của chàng trong vòng một năm. Càng đến gần thành Kim Lăng, cảnh vật xung quanh càng nhộn nhịp, tấp nập. Ngũ Thập Lan lập tức diện bộ y phục màu hồng, rất hợp với nụ cười tươi tắn hân hoan của mình. Chỉ còn vài ngày nữa là có thể gặp được Vô Song nhà chúng ta rồi. Ngũ Thập Lan vui vẻ nói, đảo mắt liếc ngang, liếc dọc. Bộ váy áo cùng nụ cười rạng rỡ khiến cô trông chẳng khác nào một bông hoa mới nở. Nếu như không phải sắc mặt tím tái nhợt nhạt thì có lẽ tất cả mọi người đều ngờ rằng mình đã gặp phải tiên nữ giáng trăng. Lạnh Vô Tình không nói gì. Mấy ngày nay chàng rất ít khi mỉm cười, khiến mấy tên thuộc hạ đi theo phía sau cứ thấp thỏm không yên, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn. Trước khi đến đó, chúng ta phải đến một nơi. Lạnh Vô Tình nheo nheo mắt. Nghe nói Thục Khách, Thục Đại Tiên Sinh ở Đệ Nhất Môn mỗi năm sẽ chiêu mộ một môn sinh mới. Chúng ta sẽ đến Đệ Nhất Môn ở núi Mai Ho thử vận may xem sao. Hả? Ngũ Thập Lan quay người lại, tò mò lên tiếng hỏi. Lẽ nào huynh muốn bái ông ta làm sư phụ? Tuy thời gian hai người ở bên nhau chưa lâu, nhưng Ngũ Thập Lan có thể hiểu được ít nhiều về con người Lạnh Vô Tình. Là một kẻ cực kỳ cao ngạo, chàng tuyệt đối không bao giờ để tâm đến mấy chuyện tầm sư học đạo kia. Quả nhiên, chàng lạnh đạm trả lời. Không phải là ta. Ngũ Thập Lan nhướng mày, ra dấu hiệu nghiêng tai nghe chàng nói tiếp. Là cô. Lạnh Vô Tình mỉm cười. Người sẽ tâm sự học đạo chính là cô Ngũ Thập Lan. Tại sao thế? Bởi vì ông ấy có một miếng ngọc bội vô cùng quý giá. Lạnh Vô Tình cau mày. Miếng ngọc bội đó có thể áp chế được tất cả các loại độc trên thế gian này. Ngũ Thập Lan chợt bừng tỉnh, khuôn mặt hiện rõ nét hân hoan mừng rỡ. Cô đừng có vui mừng quá sớm. Thục Đại Tiên Sinh xưa nay vô cùng nghiêm túc trong việc nhận đồ đệ, mỗi năm chỉ thu nhận đúng một môn sinh mới, hơn nữa còn phải là cầm kỳ thi họ. món nào cũng tinh thông mới được. Nghe chàng nói như vậy, Ngũ Thập Lan nhanh chóng xịu mặt xuống. Tất cả mọi cảm xúc của cô đều hiện rõ trên khuôn mặt. Mọi người chỉ cần nhìn vào là sẽ biết tổng trong lòng cô đang nghĩ gì. Lạnh Vô Tình mỉm cười bình thản, xoay chiếc quạt phun bụi vàng trên tay rồi đặt trước ngực, ngạo nghễ nói: "Nhưng đã có bổn cung ở đây, chẳng có khó khăn nào mà không vượt qua được." Chàng nói vô cùng tự tin chắc chắn, khiến Ngũ Thập Lan ở bên cạnh hăng ho hẳn lên. "Em chồng à, huynh thật sự là một nhân tài đấy." Cô cười tít mắt, mỗi lần vui quá là lại ăn nó linh tinh. "Không phí công, tẩu tẩu bấy lâu nay đối xử tốt với huynh. Nếu huynh có thể giúp ta trở thành môn sinh của Thục Đà tiên sinh thì ngày nào ta cũng đích thân xuống bếp lè món canh chăn châu phỉ thúy bạch ngọc cho huynh dùng." Cô vừa nói xong câu này, tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả Lãnh Vô Tình, sắc mặt liền xe sầm kẻ lại. Kể từ đó, suốt dọc đường đi, mọi người đều im lặng, không nói năng gì. Phía sau núi Mai Ho có một nơi vắng vẻ, heo hút, yên tĩnh quanh năm. Phủ đề mái ngói cao với cánh cửa sơn màu đỏ thẫm, bên ngoài treo mấy chiếc chuông gió làm từ trúc. Mỗi lần gió thổi qua là lại vang lên những tiếng động chầm chầm, nhưng lại vô cùng vui tai. Một tấm biển to treo trước cửa lớn, nền đen, chữ vàng, nét chữ uốn lượn như rồng bay phượng múa: đề, đề nhắc môn. Lúc mấy người Ngũ Thập Lan đến nơi thì trước cửa đã tập trung rất nhiều người. Bọn họ mặc những bộ y phục không giống nhau, nói rất nhiều thứ tiếng bô lô ba la, ồn ào nhức óc. "Sao lắm người thế nhỉ?" Hôm nay Ngũ Thập Lan là mặc áo màu xanh nhạt, thêu hình mấy bông hoa sen còn đang e ấp nụ chưa bật nở ra. Mấy ngày gần đây sắc mặt cô rất kém, nên khi mặc những bộ đồ nhạt này, đôi mắt to tròn đen lai kia là trở nên sống động, hoạt bát hẳn lên. "Tất cả bọn họ đều đến để tham gia thi tài, để được nhận về làm môn sinh." Lạnh Vô Tình mỉm cười trả lời cô, rồi chậm rãi đưa một cánh tay lên. Những thuộc hạ đen ở phía sau đều hăm hở chờ lệnh. "Huynh muốn làm gì?" Ngũ Thập Lan vì chính nghĩa mà đưa tay chụp lại cánh tay đang chuẩn bị phải ra của chàng. "Không được làm những người khác bị thương. Cho dù ta không được chọn, nhưng cũng không cho phép huynh làm hạ người khác." Lạnh Vô Tình lạnh lùng đưa mắt sang nhìn cô, khẽ miệng khẽ nhếch lên cười, lạnh đạm nói: "Cô không muốn giải độc, cô không muốn có miếng ngọc bội kia sao?" "Cũng không cần, huynh phải giúp đỡ." Ngũ Thập Lan phát nộ, chỉ vào lũ người đang ba ho chích chè trước mặt, nói lớn: "Huynh nhìn khuôn mặt xấu xí, dáng người thô kệch của bọn họ đi, có thể sánh được với bộ tiểu thư sao?" Nghe cô nói như vậy, Lạnh Vô Tình liền thu tay lại, mỉm cười bảo: "Thế nhưng, cho dù bọn họ có tệ đến mức nào, thì vẫn mạnh hơn cô 10 lần." Chàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Bởi vì họ có nỗ lực." "Đáng chết, không ngờ là quên mất điểm này." Khi khai chính nghĩa, trong lòng Ngũ Thập Lan bỗng tan theo mây khói. Cô nhắm mắt lại rồi nói: "Hãy phóng độc đi, tiểu công tử Vô Tình. Huynh hãy động thủ đi, cứ việc phóng độc, phóng cho tới khi nào sẽ khói thì hãy thôi, coi như ta không nhìn thấy gì hết." Lạnh Vô Tình nhếch mép lên, hai tay khoanh trước ngực, không có động đậy gì. Ngũ Thập Lan tiện to chân hững, đành phải quay người đi chỗ khác cho đỡ ngượng. Cánh cửa lớn của đệ nhất môn cuối cùng cũng mở ra. Một nho sinh mặc áo trắng xuất hiện, lễ độ chắp tay chào hỏi mọi người. Thục đại tiên sinh có lời mời tất cả mọi người nhập trang nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai bắt đầu vòng thi đầu tiên. Người này nói xong liền rời đi luôn, hoàn toàn chẳng giống với một vị chủ nhà nhiệt tình tiếp khách gì cả. Mọi người ngay ra đôi lép, sau đó hỗn loạn chen chúc nhau chui vào như một bầy ong vào tổ. Đang lúc cút bước đi, Ngũ Thập Lan bỗng bị người khác đẩy mạnh một cái, lỡ đe chuẩn bị ngã xuống mặt đất. Đột nhiên một cánh tay vươn ra đỡ lấy thân người cô, giúp cô đứng vững. Ngũ Thập Lan quay người lại định cảm ơn, bất giác lặng người đi, sau đó reo lên đầy kinh ngạc: Đoàn Thủy Tiên! Đúng vậy, chính là ta. Chàng vẫn kiêu diễm thước tha như trước, trên người đang khoác bộ y phục bằng lụa màu lam nhạt, có thêm một bông hoa màu đơn đang nở rộ. Đôi giày màu xanh lục trên cặp kiếm bạch ngọc phất phơ bay bay bên sườn của chàng. Ngũ Thập Lan muội muội, may mà muội vẫn chưa quên phu quân sắp cưới của muội là ta. Ngũ Thập Lan bị tay chàng nắm chặt, trong lòng vô cùng bực bội, liền nghiêm túc nhìn chàng, không trả lời câu chọc ghẹo kia mà lạnh đạm bảo: Đoàn công tử, mái tóc của huynh rối tung cả lên rồi kìa. Cô vừa nói xong, Đoàn thiếu gia lập tức thét lên trong kinh hãi, bỏ ngay đôi tay của Ngũ Thập Lan ra, rồi rút chiếc gương ở bên thắt lưng ra, đưa lên ngắm nhìn, vội vã chỉnh sửa lại nhan sắc. Hắn là ai thế? Lãnh Vô Tình lạnh lùng hỏi. Hắn ta là người không liên quan. Ngũ Thập Lan quyết định phớt lờ thân phận của Đoàn Thủy Tiên. Hắn ta có chút tình cảm cuồng dại với đàn ông đó. Khóe miệng của Lãnh Vô Tình khẽ co giật, sắc mặt quả nhiên sầm sùi lại, không thèm quay đầu lại nhìn, nhanh chân bước đi. Tà áo trắng như tuyết cũng bay theo từng cử động của chàng, vô cùng phiêu linh, khó đẹp. Ánh mắt của Đoàn Thủy Tiên lập tức đặt lên tấm áo trắng của chàng. Không ngờ ở đây lại có một người nho nhã đến như vậy. Đoàn Thủy Tiên cắt chiếc gương đồng đi, rồi nắm chặt bàn tay lại lẩm bẩm: Ta nhất định phải nho nhã hơn người này. Chàng vừa quay mắt dõi theo hình bóng của Lãnh Vô Tình, vừa đưa tay sờ sờ cằm, cảm thấy hoài nghi, tự nói với mình: Lẽ nào trước kia ta đã từng gặp người này? Con người nho nhã như vậy, không có lý do gì ta lại không có ấn tượng, sao ta lại cảm thấy quen thuộc thế nhỉ? Chàng cau mày trầm tư, chốc lát lại phủi phủi y phục, lát sau là đưa tay chỉnh sửa mái tóc. Để duy trì là dáng vẻ nhã nhặn thanh lịch của mình, Đoàn Thủy Tiên vẫn như mọi khi đi ở sau cùng. Bất chợt gặp một A Hòn tay đang bưng khay đồ ăn, chàng không quên phải vết áo, nhúng chăn sang người một vòng. Quả nhiên cô A Hòn kia mặt mũi đỏ lư, đánh đổ kẻ khai thức ăn. Đang đi ở đằng trước, nghe thấy tiếng động, Ngũ Thập Lan liền quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy bộ dạng làm duyên, làm dáng, liếc mắt đôi tình của Đoàn Thủy Tiên, không khỏi im lặng trong cảm thán. Lãnh Vô Tình cũng quay đầu lại nhìn, vừa hay bắt gặp đôi mắt thiết tha đượm tình của Đoàn Thủy Tiên đang tí tới. Bất giác ớn lạnh cả trong lưng, nộ khí xung thiên gầm gừ trong miệng: Sớm muộn gì ta cũng phải móc mắt của hắn ra. Chàng ngắt một bông hoa hồng lớn, bực tức bóp nát trong tay. Nhìn thấy Lãnh Vô Tình ở phía xe đang nhìn lại, Đoàn Thủy Tiên cảm thấy vô cùng vui vẻ, giống hệt như vừa gặp được đối thủ ngang tài ngang sức. Chàng cũng hái một bông hoa hồng, nhìn về phía Ngũ Thập Lan và Lãnh Vô Tình, chăm chăm bỗng bỗng ngăn nghe mấy hàng thơ: Hải đường tối qua mưa ướt đẫm, từng giọt long lanh đậu trên ho, gia nhân khẽ tựa trên ghép vắng, ngắt xuống nhìn gương soi nữ trang. Vốn dĩ chàng định tự mình ngâm một bài thơ, do thời gian quá gấp, thực tình chẳng đặng đâu ra được lời hay ý đẹp, nên đành phải lấy bài Đố Kỳ Ho của Đường Bá Hộ năm xưa để tiêu diêu. ngắt xuống nhìn gương soi nữ chén. Lãnh Vô Tình vứt ngay xe kho đèn nét tươm trong tay, tức giận đùng đùng, xích chút nữa là rút thanh Uyên Ương Loan Đao ra, xông lên chém giết tên điên rồ kia. Đoàn Thị Tiên chớp chớp đôi mắt, nhìn thấy Lãnh Vô Tình khuôn mặt tức giận, nộ khí xung thiên, tay nắm chặt thanh Loan Đao, bất giác đưa bông hoa hồng trên tay ra chà xét lên khuôn mặt mình, ánh mắt long lanh, tiếp tục ngâm thơ: hỏi chàng hoa xinh hay thiếp đẹp. Chàng vừa cất giọng nói mê hồn, vừa e thẹn vô ngăn. Mấy chữ hỏi chàng của Đoàn Thị Tiên ẻo ợt thiết tha, khiến cho Lãnh Vô Tình cảm thấy vô cùng ghê tởm kinh hãi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Thiếu Cung chủ Bảo Thiên Cung lập tức ho đá, khóe miệng không ngừng co giật, không thể tiếp tục duy trì nụ cười trên khuôn mặt như mà khi được nữa. Tại sao huynh không chém luôn hắn ta đi? Trên đường đi đến phòng nghỉ, Ngũ Thập Lan tò mò các tiếng hỏi. Lãnh Vô Tình ngao ngán chán nản, quay đầu xe nhìn cô mỉm cười nói: bởi vì nếu để xảy ra án mạng ở đây, ta biết lấy gì để giải độc cho cô. Cô đúng là một người phụ nữ ngốc nghếch. Chàng đã nhìn đến mức bụng sắp nổ tung. Nếu như không người đến người phụ nữ ngốc nghếch đứng trước mặt, thì đã sớm giết chết cái tên đàn ông dâm đảng thích liếc mắt đưa tình loạn xạ kia rồi. Ngủ Thập Lan ngon ngọn ngậm miệng lại, không dám chập tức Lãnh Vô Tình đang trong trạng thái nổ khí phân phân. Bài thi đầu tiên ngày mai là cầm. Cô vốn dĩ chẳng có chút khả năng nào, nên ta sẽ sai một cao thủ về đàn trong cung lên thi hộ cô. Ngũ Thập Lan gật gật đầu: vậy thì ta có thể nghỉ ngơi rồi. Lãnh Vô Tình nghiến răng mỉm cười nói: không, cô phải tìm hiểu trình tự của cuộc thi lần này. Ngũ Thập Lan chỉ biết gật đầu đồng ý. Dùng bữa tối xong, Lãnh Vô Tình cho người chịu cao thủ về đàn trong cung đến. Đó là một người đàn ông trung niên đen gầy, chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Vô Tình, cứ quỳ rạp dưới mặt đất. Thiếu cung chủ, giọng nói của ông ta run rẩy vô cùng đáng thương. Đứng dậy đi. Lãnh Vô Tình nhàn nhã từ lưng về chiếc ghế lớn, mỉm cười nhìn sang nói: ngày mai ngươi hãy đi thi đàn thay cho Ngũ Thập Lan, nếu thua thì không cần quay về gặp ta nữa. Nghe chàng nói như vậy, người đàn ông mới đứng dậy vội vàng quỳ rạp ngay xuống, chắp tay kê quá đầu, khóc lóc thảm thương: Thiếu cung chủ, xin ngươi hãy cho thuộc hạ cái chết nhanh chóng. Không phải mấy ngày trước chính ngươi đã bảo thuộc hạ phải cắt hết ngón tay đi sao? Hả? Làm gì có chuyện đó? Sao lại tự cắt ngón tay vào đúng thời khắc quan trọng này chứ? Lãnh Vô Tình trợn mắt kinh ngạc hỏi lại. Có lệnh đơ. Mấy ngày này bổn công chủ đã tu tâm dưỡng tính, đặng từ bi lên hàng đầu, tại sao lại bắt ngươi cắt ngón tay? Chàng bật cười dịu dàng nói tiếp. Hơn nữa từ trước đến nay ta không bao giờ cắt đi những thứ nhỏ bé, muốn cắt thì phải cắt những thứ lớn. Vừa nghe nói câu này, người đàn ông trung niên đang quỳ trên mặt đất lập tức trợn tròn mắt lên, máu huyết không kịp lưu thông ngắt liệm ngã lăn ra mặt đất. Ngũ Thập Lan đứng phía sau lưng chàng tốt bụng đưa ra lời nhắc nhở: ông ấy chính là người huynh để phun canh vào mặt hôm đó. Lãnh Vô Tình đột nhiên sực nhớ ra, quay đầu nhìn Ngũ Thập Lan rồi tức giận mắng: quả nhiên cứ dính vào cô là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Chàng chúc giận theo kiểu này, Ngũ Thập Lan chẳng biết phải đáp lại ra sao, bèn xua tay nói: vậy bây giờ phải làm như thế nào? Lãnh Vô Tình càng thêm ảo não, đập bàn cười lạnh lùng: lẽ nào bắt bổn cung chủ phải đích thân xuất hiện đánh hộ cô một khúc hay sao? Thực ra chàng đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, nhưng ngay lập tức lắc đầu. Bổn công chủ chỉ biết thổi tiêu, kiểu nhị, e rằng không giúp được gì cho cô. Ngũ Thập Lan chẳng biết là nên khóc hay nên cười, méo méo trả lời: Thôi, để ta tự lên đánh vậy. Lúc còn nhỏ, ta cũng học được một vài khúc nhạc cổ điển khá hay. Lãnh Vô Tình vui mừng ra mặt, gật đầu tán thưởng. Quả nhiên, Ngũ Thập Lan tài mẹo song toàn, rất tốt, rất tốt. Ngũ Thập Lan thuần miệng cũng tán dương theo: Huynh cũng là người anh tuấn, khoáng đạt, văn võ toàn tài. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, Lãnh Vô Tình mới lên tiếng: Quả nhiên, Lãnh gia của chúng ta, người người đều là tinh hoa của đất trời, nhân tài như lá trên cây. Ngũ Thập Lan gật gật đầu, nghiêm túc trả lời: Cái này phải gọi là không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Em chồng Vô Tình, đây chính là số phận. Im lặng. Tất cả các thuộc hạ áo đen không ai bảo ai, cùng im lặng triệt để. Vòng thi loại đầu tiên được sắp xếp trong rừng trúc. Trên cái bục keo về dài được dựng giữa không trung, có một thanh gỗ nhô ra, không có tay vịn, không biến đỡ. Trên tấm gỗ đó đặt một chiếc đàn cổ. Tất cả mọi người dự thi đều phải dùng khinh công bay lên tấm gỗ, ngồi lên đó gảy đàn. Hai người đến từ đất lỗ lên thử sức đầu tiên. Người có tên là Đài Tự Kiến thực sự quá cao, còn tấm ván gỗ vươn ra lại quá mỏng. Hai người đàn ông thô kệch lỗ mãng ngồi trên đó, khiến tấm gỗ không ngừng rung lên bằng bạc. Vạn còn chưa nhấc chiếc đèn lên, một trong số đó đã khóc xịt xùi, thét lớn: Lẹo đây, không thi nữa. Giọng nói của hắn vốn dĩ đã thô kệch, lại kèm thêm nỗi sợ hãi nên vòng đi rất xa, càng khiến cho người người đứng phía dưới thấp thỏm, bất an. Ngay sau đó, có không ít người tự động rút lui luôn. Ngủ Thấp Lan vô tư ngồi trên thảm cỏ phía dưới, khoanh chân vện tai lên nghe trên đài keo, chốc chốc lại có tiếng thét vọng lại. Mặt trời lên keo làm cô chỉ muốn đánh một giấc no say. Cô định gãy khúc nghe cổ điển nào thế? Lãnh Vô Tình quay đầu sang nhẹ nhàng hỏi. Ngũ Thập Lan đanh mặt lại, nghiêm nghị trả lời: Là một khúc vô cùng thâm sâu. Tên khúc đó là gì? 18 sợ. Sau một hồi im lặng, Lãnh Vô Tình rút chiếc khăn tay trong ống tay áo, nho nhã vo thành một cục, nắm trong lòng bàn tay. Huynh đang làm gì thế? Lãnh Vô Tình mặt không biểu cảm trả lời: Tìm cách cứu mình. Lần này đến lượt Ngũ Thập Lan im lặng không nói gì. Người lên kỵ xuống, đến sau cùng việc lên đài gãy đèn trở thành việc bị đẩy đi đẩy lại, bởi vì tấm gỗ nhô ra kia đã xuất hiện vết nứt nho nhỏ. Có trách thì chỉ trách công tử Lan Hương nổi danh trên giang hồ, không ngờ lại là một chàng trai béo nặng hơn 100 cân. Vừa đặt mông xuống, tấm gỗ đã rung lên bằng bạc. Kết quả là khúc Phượng Cao Hoan bị công tử gãy thành một khúc nhạc lạ thường, quái dị. Số 250, Đoàn Thị Tiên. Môn sinh phụ trách sướng số báo danh đọc đến mức hết cả hơi. Không chỉ thế, mỗi lần có công tử nào đó sờ đồ keo ngã từ trên tấm gỗ xuống, hoảng loạn đến mức quên cả thi triển khinh công, thì môn sinh này lại phải phi thăng ra sẽ thăng cứu giúp. Đoàn công tử hiếm có hôm nào ăn mặc giản dị như hôm nay, khoác tấm áo màu xanh nhạt, sau lưng vẫn là đôi kiếm bạch ngọc, ngoài ra không có bất cứ một trang sức nào nữa. nhìn thấy Lãnh Vô Tình lạnh lùng liếc mắt về phía mình. Đoàn Thị Tiên vô cùng vui sướng, Mỹ Lệ đứng giữa không trung phát ra vô số ánh mắt mà chàng tự xem là rất đượm tình, thiết tha, quyến rũ. Sau đó hắt tóc, phát vẹt éo, xoay mấy vòng liền rồi mới ngồi xuống vị trí đánh đàn. Ngón tay của chàng vẫn chưa động được đến chiếc đàn cổ thì đã nghe thấy môn sinh ở phía dưới thét lên rằng: Phạm Quy, đứt bỏ tư cách tham gia vòng thi này. Đoàn Thị Tiên câm lặng, đột nhiên nhớ lại cú xoay người 360 độ trên không lúc nãy, hình như chàng đã dùng một chút nội lực, cảm thấy vô cùng thê lương. Dù trong lòng ai oán, nhưng chàng vẫn nho nhã bay từ trên cao xuống. Lúc đi ngang qua Lãnh Vô Tình, chàng cũng không quên trợn mắt lườm một cái, u sầu nói: Người không cần phải quá ngưỡng mộ phong thái của ta. Cho dù ta có ẩn giấu cái đẹp, cái tốt của mình đến mức độ nào, thì vẫn cứ có người nhận ra. Hay, ta đã biết ta thuộc số người rất muốn thầm lặng mà không được. Lãnh Vô Tình nghiến răng cụp mi mắt xuống, trong ống tay áo đang chứa đầy khí độc màu vàng, chỉ còn chờ phát ra ngoài mà thôi. Ngũ Thập Lan thấy vậy liền thở dài, vẫy vẫy tay rồi nói nhỏ: Đoàn công tử, y phục của huynh bị rách một cái lỗ rất lớn. Những gì cô nói không sai một chút nào. Lúc Đoàn Thị Tiên bay xuống, vì muốn dáng vẻ được hoàn mỹ nên chàng đã xoay trên không mấy vòng liền. Tuy rằng mắt chứng sổ đồ keo, nhưng trước mặt mọi người chàng đã cố gắng nghiêng răng chịu đựng đến cùng. Lúc chạm đất để thể hiện hình tượng hoàn hảo của mình, tuy ho mắt chóng mặt nhưng chàng vạn cố xoay thêm vài vòng nữa, thành ra đặt áo bị vướng vào cành trúc, kéo rách một cái lỗ rất to. Đoàn Thị Tiên nghe thấy vậy lập tức cúi đầu xuống, quả nhiên trông thấy một cái lỗ rách cực lớn trên áo. Chàng liền vạn khí bay vút đi. Lúc này trong đầu vẫn không quên được việc tỷ thí. Đương nhiên không phải là cuộc tỷ thí lựa chọn môn sinh, mà là cuộc tỷ thí phong độ nho nhã với cung chủ Bảo Thiêm Cung. Người cuối cùng lên thi đấu chính là Ngũ Thập Lan. Cô là người duy nhất không dùng khinh công bay lên, mà từng bạc leo lên tấm gỗ kia. Thục Đại Tiên Sinh ngồi sau tấm rèm tỏ ra vô cùng hài lòng, các tiếng khen ngợi: Con người khiêm tốn như vậy đúng là học trò dễ dạy bảo. Ngũ Thập Lan vất vả lắm mới leo lên được. Sau khi ngồi xuống vững vàng rồi lại thở hổn hển một hồi lâu, mãi mới đưa tay ôm lấy cây đàn cổ. Thục Đại Tiên Sinh ngồi sau tấm rèm lại một lần nữa cảm động các lời: Đúng là một người chỉ tình chỉ nghĩa, hãy nhìn xem kìa. Ông quay đầu sang nói với một môn sinh đứng kế bên: Hãy nhìn cách cô ấy đối đãi với cây đàn dịu dàng ấm áp như thế đối với người yêu, đúng là một người vừa khiêm tốn vừa tình cảm. Người môn sinh im lặng, lặng lẽ nhìn Thục Đại Tiên Sinh đang kích động mà khen ngợi không thôi. Ở dưới thềm cỏ, tất cả mọi người tham gia tỷ thí bao gồm cả Lãnh Vô Tình đề mặt mày nghiêm nghị, khôn chăng chờ đợi. Ngũ Thập Lan hít một hơi thật sâu, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, đôi tay cứng đờ, nhìn cây đàn rất lâu mà chẳng nhớ ra cách đánh điệu nhạc đó. Thời gian trôi qua, cô đã bắt đầu mỏi nhừ, đành phải liều mình xông lên, gãy đàn loạn xạ, chẳng khác nào một trận phong ba bão táp. Cô vừa gãy vừa dứt dây đàn, tiếng đàn vang lên cho ta nhức óc. Lãnh Vô Tình ngồi trên thảm cỏ nhanh chóng tím xanh mặt lại. Thục Đại Tiên Sinh ngồi sau tấm rèm ngược lại tỏ ra vô cùng say mê, đưa hai ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, nhắm mắt xoay đầu theo điệu nhạc, sau đó kích động tán thưởng: Nhiệt huyết, Đây chính là tiếng đèn phát ra từ trái tim. Hai người môn sinh đứng phía sau im lặng. Một hồi lâu sau mới đồng thanh lên tiếng: Học sinh bất tài, e rằng trăm năm sau cũng chẳng thể neo gãy lên được một khúc nhạc nhiệt huyết chân thành như thế này. Câu nói vừa dứt, ba thầy trò nhanh chóng rơi vào tình trạng tịnh tâm thưởng đèn. Cú gãy đèn sau cung của Ngọc Thạch Lan thật đúng là trời long đất lở, quỷ khóc thằng sau. Ngón tay vừa chạm xuống, âm vang liền nổi lên, vang vọng không dứt. Đúng lúc đó, tấm gỗ phía dưới bị giai điệu hùng tráng làm chấn động mà gãy ra, cả người cô cũng theo gió mà rơi xuống. Trong lúc ngàn căng treo sợi tóc, cô vẫn không quên ôm chặt lấy chiếc đàn cổ. Khi rơi từ trên cao xuống, thực sự chỉ muốn tìm một cái gì đó ôm vào để cho bớt sợ mà thôi. Thục đại tiên sinh ngồi sau tấm rèm càng thêm xúc động, lập tức đứng dậy đập bàn cảm khái: Đúng là một con người có phẩm chất cao thượng. Vào thời khắc sinh tử mà bạn không màng sống chết bản thân, chỉ một lòng lo cho cây đèn cổ. Nghe thấy sư phụ nói như vậy, người môn sinh đằng sau ngay tức khắc khoanh một đường tròn quanh ba chữ Ngũ Thập Lan trên danh sách thí sinh. Trên thảm cỏ, Lãnh Vô Tình đứng đó, mặt mày xanh tím, hai tay ôm tròn lấy thân người Ngũ Thập Lan, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên thành một nụ cười. Tiếng đàn của Ngũ Thập Tiểu Tẩu Tẩu quả nhiên huyền diệu khó đoán. Ngũ Thập Lan mỉm cười giả vờ ngây ngô. Sau một tuần trà, môn sinh chủ sự liền xuất hiện công bố tên ba người đứng đầu. Ngũ Thập Lan biết địch biết ta, chán chưa ngồi trên thảm cỏ, chỉ muốn đánh một giấc. Người đầu tiên là Tiêu Ngũ Thập Lan. Giọng nói của môn sinh chủ sự như đè keo lại còn kéo dài, khiến cho tất cả những người ngồi trên thảm cỏ đều kinh ngạc hé hốc cả mồm miệng. Hả? Lạnh Vô Tình và Ngũ Thập Lan ngồi bật dậy, nhìn nhau bằng ánh mắt phức tạp. Một hồi lâu sau mới đồng tình thiết lớn: Quả nhiên là công minh. Đích thực kết quả quá công minh, bởi vì Thục Đại tiên sinh ngồi phía sau tấm rèn đang xúc động đến mức mặt mũi đầm đìa nước mắt. Bởi vì chiến thắng ngay từ vòng thi đầu tiên nên Lãnh Vô Tình và Ngũ Thập Lan trở nên tự tin hơn nhiều. Bài thi thứ hai là cờ. Lãnh Vô Tình chắp tay sau lưng, trầm ngâm một hồi lâu sau rồi mới nói: Bổn cung chủ từ trước đến nay vốn không thèm để ý tới mấy trò chơi trẻ con, nên vòng thi này ta chẳng thể giúp gì được cho cô. Ngũ Thập Lan nghiến răng dũng cảm đưa tay vỗ ngực, nói lớn: Ta đã phải cược vậy. Nghe thấy cô nói như vậy, Lãnh Vô Tình cũng cảm thấy tự tin hơn nhiều, mỉm cười bảo: Được, chúng ta cùng đặt cược một lần xem sao. Tài vận của bổn công chủ từ trước đến nay đều rất tốt. Chàng cười tươi tắn rồi nói tiếp: Nếu như không tốt, ta sẽ đập tan hết các miếu đền lớn nhỏ trong phạm vi trăm dặm quanh đây. Lần này chàng uy hiếp luôn cả thằng Tiên. Cho nên mới nói người nhà họ Lãnh xưa nay chưa bao giờ cược thua hết. Lãnh Vô Tình nắm quyền giơ cao tuyên bố vô cùng tự hào. Ngũ Thập Lan cũng gật đầu, dáng vẻ như trong lòng đã có chỗ dựa vững chắc. Vòng thi đấu cờ được tổ chức vào sáng sớm ngày hôm sau. Mọi người không hẹn mà cùng ăn vặn theo phong cách điên cuồng, mái tóc để xõa không thèm cà châm, quần áo cá tính cuồng dại gấp mấy lần liền so với tiếng đàn của Ngũ Thập Lan hôm trước. Sau khi môn sinh chủ sự đọc xong các quy định của vòng thi đấu cờ, đoàn đại thiếu gia mới chậm rãi từ từ bước vào. Hôm nay chàng khoác trên người bộ y phục màu bạc, hai bên vạt áo và vùng thắt lưng đều phủ bụi vàng. mái tóc cài chiếc châm trân châu, khiến cả người toát lên vẻ thần tiên phiêu bồng, trông nhu có cương. Vừa nhìn thấy Ngũ Thập Lan, chàng liền mỉm cười rồi nói: "Ngũ Thập tiểu muội muội, chúc mừng muội hôm qua giành tỷ thí vị trí đầu tiên." Lạnh Vô Tình vừa nhìn thấy Đoàn Thị Tiên, lập tức chán nản vô cùng, chắp tay sau lưng, nhanh chân bước đến một chỗ cách đó khá xa. Đoàn Đại Thiếu Gia không hề vì thế mà ẻo nẻo, cười tít mắt ngồi ngay bên cạnh Ngũ Thập Lan, ánh mắt đánh sen, quyến rũ, tuyệt đẹp, cất giọng mê hồn: "Lúc nào thì muội trở về tiểu phủ? Hành tẩu giang hồ lâu ngày như thế cũng nên quay về rồi đấy." Giọng nói của chàng dịu dàng ấm áp, hiếm khi có thái độ nghiêm túc như vậy. Ngũ Thập Lan cúi đầu im lặng, một lúc lâu sau mới thủ thị lên tiếng: "Ta không thích hình Đoàn công tử, nên ta mới phải bỏ nhà ra đi." Cô thẳng thắn như vậy khiến Đoàn Đại Thiếu Gia vô cùng kinh ngạc, mãi lúc lâu mới lên tiếng: "Phu thê đều phải sống cùng nhau rồi dần dần bồi dưỡng tình cảm, cũng giống như cha mẹ của ta với cha mẹ của muội, chẳng phải cũng đều thành hôn rồi mới yêu thương nhau sao? Trước nay tình cảm của họ vẫn vô cùng tốt đẹp mà." Ngũ Thập Lan đang định mở miệng đáp lại thì bị Đoàn Thị Tiên đưa tay chặn lại: "Bây giờ tỷ thí là trên hết, người làm chồng như ta rất muốn thưởng thức tài nghệ của muội." Nghe chàng nói như vậy, Ngũ Thập Lan tưởng như toàn thân cắm đầy gai, bị chàng nhìn chằm chằm khó chịu vô cùng. Lạnh Vô Tình từ xe nhìn sang, nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu, sau cùng không thể nhận nhịn thêm được nữa, liền bước lại gần, mặt mày bực bội nói lớn: "Ngươi đừng có tùy tiện tán tỉnh con gái nhà Lạnh, cô ấy mãi mãi là người nhà họ Lạnh chúng ta." Trong suy nghĩ của Lạnh Vô Tình, Ngũ Thập Lan đã là người nhà, nên bây giờ khi cô bị Đoàn Thị Tiên lôi lôi kéo kéo, trong lòng tự nhiên nảy sinh tâm lý bảo vệ. Đoàn Thị Tiên mỉm cười nhã nhặn, lấy chiếc quạt phủi bụi vàng từ trong ống tay áo ra, phẩy một cái rồi quẹt nho nhã: "Lạnh huynh đúng không? Ta là vị hôn phu của Ngũ Thập Lan muội muội, hà cớ gì mà không thể nói chuyện cùng muội ấy?" Sắc mặt của Lạnh Vô Tình xém hẳn lại, đưa tay chụp lấy vai của Ngũ Thập Lan, lạnh lùng mỉm cười: "Phu quân của cô ấy chỉ có thể là con cháu nhà họ Lạnh mà thôi. Cho dù hai người đã có hôn ước, bổn cung chủ cũng có bản lĩnh đưa nó về mức không." Ngũ Thập Lan vô cùng chán nản, chẳng muốn bàn bạc thêm, liền nói xen vào: "Cuộc thi đấu đã bắt đầu, những người đến dự thi đều đã tham gia nghiền ngẫm hết cả rồi kìa." Đoàn Thị Tiên cười nhạt, tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm: "Đó là thể cờ linh lung để được lưu truyền bấy lâu, cho dù bọn họ xem trước thì cũng chẳng thể nào giải nổi. Thể cờ này của Thục Đại Tiên Sinh năm nào cũng dở ra, nhưng chưa có ai giải nổi, cho nên không cần phải để tâm làm gì." Ngũ Thập Lan chẳng buồn để ý đến lời nói của chàng, cất bước đi về phía trước, chen lắng trong đám đông. Bàn cờ rất to, phải gấp 3-4 lần so với bình thường, quân đen, quân trắng đặt khắp nơi trên bàn cờ. Ngũ Thập Lan chẳng biết chút xíu nào về môn này, nên chỉ đành khon tay đứng bên làng ngắm nghía. "Người đi nước cờ này rõ ràng là thế cờ chết." Một vị huynh đài đứng phía bên trái Ngũ Thập Lan đưa tay ra đi, dây chuyển một quân cờ đen, thế cờ trên bàn lập tức thay đổi, càng trở nên rối rắm phức tạp hơn. "Ngươi thì biết cái gì, đừng có giả vờ hiểu." Người đứng bên phải Ngũ Thập Lan lập tức nổi giận đùng đùng, cũng đưa tay ra di chuyển một quân cờ đen đó về vị trí cũ. Hai người bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt hung tợn, thách thức, rồi không ai bèo ai, cùng rút vũ khí của mình ra, dằn đưa keo lên quá đầu, tiếp tục chừng mắt nhìn nhau. Ngũ Thập Lan bị kẹt ở giữa, quay trái, quay phải, nhìn họ với ánh mắt ngây thơ, vô tội. Hai người đó cứ đứng như vậy suốt một tuần chè, trợn mắt nhìn nhau, chẳng đồng đại gì hết. Chân trái đưa lên làm dáng thiên nga vuốt cánh, trên trán mồ hôi chảy không ngừng. Ngũ Thập Lan đứng giữa hai người, cảm thấy vô cùng chán chường, lên tiếng hỏi: Hai người rốt cuộc có đánh nhau hay không? Phòng khách vốn đã im lặng, nay càng thêm tịch mịch. Lãnh Vô Tình bật cười đập bàn nói: Ngũ Thập tiểu tẩu tẩu, tư thế của bọn họ chẳng phải đã rất tuyệt mỹ rồi sao, cần gì phải tỷ thí nữa? Hai người đang đứng đó ra đó nhanh chóng động đậy, đồng thanh lên tiếng: Liên quan gì đến ngươi? Sắc mặt Lãnh Vô Tình ngay tức khắc mất đi nụ cười, hai tay nhẹ nhàng nhấc lên phải một cái rồi nói: Bổn cung chủ sẽ khiến cho các ngươi phải cầu xin bổn cung chủ quan tâm đến. Chàng nói xong liền cười tít mắt quay sang nhìn Ngũ Thập Lan. Hai người kia sắc mặt nhanh chóng chuyển từ đen sang tím, nhưng bạn không biết để chống phải độc của Lãnh Vô Tình. Nghe thấy mấy lời nói vô duyên vô cớ của chàng, liền hạ vũ khí xuống, xông thẳng về phía môn phái của mình. Quả nhiên hòa hợp vô cùng. Ngũ Thập Lan nhìn bàn cờ mãi chẳng còn hứng thú gì, bèn rụt cổ chờ đợi người khác giải thế cờ này. Tất cả những người còn lại đều đứng vây quanh bàn cờ, cau mày suy nghĩ, chẳng ai dám lại gần đồng chạm về quân cờ. Đoàn Thị Tiên nhắn vẹt éo đi mấy vòng xung quanh bàn cờ, không ngừng xoay đầu, tỏ vẻ vô cùng em hiểu mọi chuyện. Thế cờ này không có cách giải, có nhìn cũng vô ích. Chàng phải phải cái quẹt, nhưng xung quanh chẳng có ai, vừa quẹt vừa nhìn ra phía ngoài phòng khách. Thấy phía ngoài kia im lìm tĩnh mịch, chàng lại càng thêm chán nản, một mình lẩm bẩm: Tiểu vệ thực sự quá đổi chậm chạp. Lời nói vừa dứt thì có một người bước vào, trên tay người này bưng bánh điểm tâm của Thiên Hương Lầu và rau củ xanh mướt mới thu lượm, thái độ vô cùng hăng hon hứng khởi. Hả, đàn muốn làm cái gì đây? Một lọt nhân sĩ giang hồ chưa kịp dùng bữa sáng bắt đầu bàn luận rôm rã. Lẽ nào đây là bánh điểm tâm mà Thục Đà tiên sinh muốn chiêu đãi mọi người? Các vị, chủ nhân của bọn ta nghe nói Thục Đà tiên sinh mỗi năm tổ chức chiêu mộ môn sinh một lần, nên đã lựa chọn những món điểm tâm hẻo hèm nhất trong tửu lâu và các thứ rau củ quả tươi ngon nhất mang đến đây. Không lâu sau, có một người mặc áo xanh, mồm miệng lanh lợi, ngọt xớt bước ra, mỉm cười tươi rói, cắt lời quảng cáo: Chủ nhân của chúng ta nói rằng người rất ngưỡng mộ tài năng của các vị anh hùng hào kiệt nơi đây, cho nên tất cả các món điểm tâm rau củ này sẽ rẻ hơn giá thị trường 2 lần. Đệ nhất môn xưa nay đều ăn uống thanh tịnh, phải quá ngọ mới bắt đầu dùng bữa, ngay cả bữa sáng cũng chỉ dùng một lượng rất nhỏ. Mấy ngày hôm nay có không ít các anh hùng hào kiệt đau buồn than thở cùng nhau: Ta muốn ăn thịt. Giọng điệu vô cùng thê lương, thực sự là người nói rơi lệ, người nghe đau lòng. Người mặc áo xanh vừa mở nắp hộp đựng, mùi bánh điểm tâm thơm phức nghèo ngạt bay ra. Họ ra trong đó còn có cả bánh điểm tâm nhân thịt, đúng là sức sáng tạo vô cùng vô tặng. Thục Đà tiên sinh ngồi phía sau tấm rèm, sắc mặt vô cùng không vui, khuế miệng không ngừng co giật, chẳng thể nào duy trì thêm hình tượng đềm đạm nho nhã xưa nay được nữa. Ông im lặng một hồi, cuối cùng phẫn nộ thét lên: Làm gì có chuyện đó? Người môn sinh đứng phía sau lưng ông nhanh chóng khom người xuống, vội vã hỏi: Nếu sư phụ nổi giận, chúng đồ đệ sẽ đuổi bọn họ đi ngay. Thục Đại tiên sinh lại càng tức tối, đập bàn quát lớn: Thật là quá đáng. Mấy môn sinh quay xe nhìn nhau, không dám nói gì cả. Một lúc lâu sau, Thục Đại tiên sinh xem chừng đã chịu đựng hết nổi, đưa tay vẫy gọi môn sinh đứng phía sau rồi ra lệnh: Ngươi đi hỏi hắn xem chủ nhân của nơi đây liệu có thể giảm 4 phần không? Thì ra, điều khiến ông tức giận chính là vấn đề giá cả. Hai môn sinh nhanh chóng hiểu ra vấn đề, lập tức vén rèm bước ra. Phía ngoài phòng khách lúc này đang trở nên vô cùng hỗn loạn. Bên cạnh bàn cờ, giờ đây chỉ còn lại mỗi Ngũ Thập Lan đang há hốc mồm miệng vì ngạc nhiên với Đoàn Thị Tiên, vẻ mặt hân hoan phấn khích vô cùng. Thục Đại Tiên Sinh nói: chủ nhân nhà ta dặn rằng Thục Đại Tiên Sinh được dùng miễn phí. Người hộ vệ áo xanh nhanh chóng cắt lời. Ngay lập tức, Thục Đại Tiên Sinh phi thăng ra ngồi với vẻ mặt nghiêm nghị, vuốt người bay đi như một tia chớp, chen nhanh vào giữa đám đông. Mười ngón tay nho nhã chọn tròn bánh điểm tâm nhân thịt. Hành vi của ông đã vô tình chọc giận mọi người xung quanh. Ai có đeo thì dùng đeo, ai có kiếm thì giơ kiếm, đồng tâm hiệp lực bao vây kiếm mít quanh ông. Thục Đại Tiên Sinh mồm miệng nhòm nhòm, nói không rõ âm: lẹo đây sắp phát cấu rồi đấy. Tất cả mọi người đều kinh hãi, im lặng tức thì. Yeah.